Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 25 lấy bỉ thân còn bỉ nói. Chờ đến Bạch Lâm cùng tiểu giới đuổi tới sự tình phát sinh mục đích địa thời điểm. Liến nhìn đến một đám người đều mang theo ngưng trọng biểu tình. Đội trưởng, tỷ. Tiểu giới ngây thơ đi đến quá từ húc đánh một lời chào hỏi lúc sau liền đi tới chính mình tỷ tỷ bên người. Tuy rằng từ húc là hắn đội trưởng, nhưng là thang liễu là hắn thân tỷ. Loại tình huống này dưới đương nhiên này đây thân tỷ vì trước. Các ngươi tới, thang liễu lúc này biểu tình cũng không có như vậy, cà lơ phất phơ. Cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tỷ. Phát sinh sự tình gì? Tiểu giới nhịn không được hỏi. Bởi vì đại bộ đội mấy trăm người ngăn cản. Phía trước càng vốn là thấy không rõ. Chính ngươi xem. Thang liễu nói liền tránh ra một chút nói. Tiểu giới vừa nghe liền nhón mũi chân hướng tới phía trước nhìn lại. Bạch Lâm vì biểu hiện chính mình tò mò. Cũng chỉ có thể như tiểu giới giống nhau hướng tới phía trước nhìn lại. Phía trước đúng là phía trước cảnh Tây Bắc cùng Hoàng Kim Giao Long chiến trường. Lúc này cho bụi viên viên đã trần ai lạc định, trừ bỏ một nửa chặt đứt ngọn núi ở ngoài. Phía dưới vốn nên là bị cây cối che giấu phạm vi 500 mễ đều thành màu vàng bùn đất mà. Còn có chút vết máu, trừ lần đó ra nơi nơi đều là vụn gỗ còn có một chút đại khối băng cha tử. Mà phía trước hố to bởi vì bị ngọn núi hòn đá chôn xuống dưới nhưng thật ra xem không quá ra. Bạch Lâm khóe miệng chịu chịu. Lúc ấy thời gian thật chặt bách đã quên xử lý. Nghĩ đến hẳn là sẽ không nhận thấy được cái gì đi. Hoàng Kim Giao Long không phải hẳn là ở chỗ này sao? Tiểu giới khó hiểu nhìn thang liễu. Ở các ngươi lại đây thời điểm chúng ta đã tại đây khối dò xét một phen. Căn bản là không có Hoàng Kim Giao Long. A, cái kia nhiệm vụ là đậu chúng ta chơi. Chạm vào thang liễu nghe nói trực tiếp đối với tiểu giới đầu đó là gõ đi xuống. Ta như thế nào có ngươi như vậy cái ngốc đệ đệ. Kia Hoàng Kim Giao Long rõ ràng đã bị người giết mang đi. Ta mới không có chết. Lời này rõ ràng là Bạch Lâm trên tay Hoàng Kim Giao Long nói. Bạch Lâm vừa nghe, vội nhìn mọi người. Cũng may đại gia tâm tư đều ở chiến trường phía trên. Không có phát hiện, nhẹ nhàng thở ra. Nếu không, trực tiếp chụp xuống dưới tiểu kim ý bảo nó đừng nói nữa. Nhắc tới thủ đoạn nhẹ giọng nói. Ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng. Hoàng Kim Giao Long tự nhiên là biết những người này đều là tới sát nó. Đang nghe đến Bạch Lâm âm trầm trầm nói lúc sau. Không dám ở lộn xộn nói bậy lời nói. Người nào lợi hại như vậy. Cư nhiên đem Hoàng Kim Giao Long giết. Tiểu giới những lời này hỏi ra mọi người tiếng lòng. Hàn Dục từ kia hoàng bùn đất mà chung dò xét một chút. Đi rồi trở về. Chỉ có một người. Hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Hoàng Kim Giao Long bị nàng đoạt đi. Bất quá rất kỳ quái. Giống như Hoàng Kim Giao Long không giống như là bị giết chết. Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Hẳn là dùng nhẫn không gian. Bởi vì chỉ có cái này giải thích mới có thể cho hắn biết này nữ tử giấu chân không có nhân khiêng. Hoàng Kim Giao Long thi thể mà gia tăng. Nghe được Hàn Dục nói Bạch Lâm tâm thùng thùng thẳng nhảy. Nha nha, quả nhiên phía trước nên xử lý hạ chiến trường. Che giấu chính mình dấu vết. Nhìn hạ chính mình chân. Cũng may đại đa số người đều là ăn mặc da thú dày. Nhìn không ra hình thức. Ở chỗ này nữ tử chân hẳn là đều không sai biệt lắm đại. Bạch Lâm liền yên lòng. Nói cảnh Tây Bắc cư nhiên ở cuối cùng rời đi thời điểm còn đem chính mình đám người giấu vết sờ soạng. Không thể không nói kia nam tử cẩn thận. Hàn tiên sinh nói như thế nào? Đinh Tuyết nghe nói có chút bội phục hỏi. Đúng vậy, Hàn tiên sinh ngươi như thế nào phát hiện? Mặt khác mấy cái binh đoàn tự nhiên là muốn biết. Rất đơn giản, xem dấu chân. Hàn Dục ôn hòa cười cười. Ở này đó thổ địa thượng bởi vì không có mặt cỏ cây cối che giấu, ngược lại có thể biểu hiện ra bất đồng người dấu chân. Căn cứ dấu chân lớn nhỏ cập dấu chân chiều sâu liền có thể nhìn ra tới nam nữ, bởi vì điều kiện thiếu, nơi nào có thể như là mặt thế trước có thể tính toán ra người độ cao cập trọng lượng. Không có tinh vi dụng cụ, Hàn Dục tự nhiên là không được. A, nàng kia một người liền có thể đem hoàng kim giao long cấp thu. Nàng kia là người nào? Như thế lợi hại, có phải hay không trước mặt chút thời gian buổi tối cái kia gây yếu nam tử cùng nhau? Không đúng a, nếu thật là không cùng nhau kia sao có thể chỉ có nàng kia lại đây? Ha ha, Hàn Dục nghe được lời này cười. Hàn tiên sinh chẳng lẽ ta nói không đúng? Nam tử tò mò nhìn hắn. Bọn họ đã tới, ta tưởng tất nhiên không chỉ một người, bất quá là bị sờ soạng dấu vết thôi. Hàn Dục thấu kính hạ ánh mắt sâu thẳm nhìn kia một mảnh hoàng bùn đất. Nếu ta lường trước không tồi nói, đám kia nhân tài là chân chính lợi hại dị năng giả. Chung quanh không ít cây cối đều hứa hoặc nhiều hoặc ít còn có một ít dấu vết. Bất quá trong đó có một người cùng hoàng kim giao long ác đấu một phen. Không, hẳn là đem hoàng kim giao long tấu một đốn. Bằng không kia ngọn núi liền không phải bị quái vật khổng lồ đâm đoạn mọi người thổn thức không? Thôi, không thể tưởng được còn có lợi hại như vậy người. Nếu là như thế này bọn họ cũng là thật sự bội phục. Chính là ngươi không nói hoàng kim giao long bị một nữ tử cấp đoạt sao? Tiểu giới dù sao cũng là tiểu hài tử tâm tư. Tự nhiên là không có đại nhân như vậy nhiều ưu sầu cùng ý tưởng. Cho nên trước hết phản ứng lại đây. Hàn Dục nghe được thanh âm này lúc sau hướng tới tiểu giới nhìn mắt. Tự nhiên cũng thấy được tiểu giới bên người Bạch Lâm. Nhìn thấy Bạch Lâm cũng mang theo tò mò ánh mắt nhìn chính mình. Không biết vì sao, bình tĩnh trái tim từng có nhiều năm cũng không từng xuất hiện một tia đắc ý. Đúng vậy, cấp một nữ tử đoạt. Hơn nữa là cùng mặt khác một phương không quen biết nữ tử cấp đoạt. Ý của ngươi là, bọn họ bị tính kế. Lần này ngược lại là Trương Hướng giật mình nói. Phúc, tiểu giới vừa nghe liền nở nụ cười. Không thể nào, nàng kia tất nhiên lợi hại. Trong mắt mạo hiểm ngôi sao nhỏ. Rõ ràng là đối nàng kia có sùng bái chi tình. Hàn Dục lắc đầu. Nàng không có kia nam tử lợi hại. Trên mặt đất khối băng chính là nàng lưu lại. Bên trong bùng nổ năng lượng nhiều lắm 11 cấp. Ngươi nói không tồi, nàng xuất hiện rất là thời điểm mà ni bởi vì hoàng kim giao long cùng mặt khác một phương đều bị trọng thương, hoặc là nói dị năng cũng nên hao hết. Nhưng thật ra tiện nghi nàng, nói nơi này Hàn Dục trong lòng cũng là rất là cảm khái. Trên đời đã có như thế kỳ nữ tử. Làm cho hắn trong lòng thẳng ngứa. Muốn nhìn xem là cái dạng gì nữ tử lớn mật như thế quả cảm. Tính kế so nàng cường rất nhiều biến dị thú cùng người. Bạch Lâm lần này là thật sự bội phục Hàn Dục. Không thể tưởng được hắn từ mấy cái dấu chân liền có thể nhìn ra lúc ấy phát sinh sự tình. Xem ra hắn quả thật là không đơn giản. Bạch Lâm trong lòng đối hắn phòng bị lại gia tăng không ít. Bất quá không có lộ ra tới thôi. Đại gia mau đến xem. Những cái đó nghe xong Hàn Dục lời nói người bởi vì tò mò dưới cũng qua đi xem xét một phen. Lúc này đang ở Bạch Lâm phía trước trốn tránh dưới tàng cây. Nơi đó phía trước cũng bắt cóc kia bốn người. Bạch Lâm nhưng thật ra không cảm thấy bọn họ sẽ phát hiện cái gì. Bởi vì phía trước đó là ẩn nấp ở nơi nào, nàng không có khả năng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mọi người vừa nghe đều đi qua, Bạch Lâm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa thấy dưới, Bạch Lâm khóe miệng chịu chịu, giờ khóc giờ cười. Nguyên lai cây đại thụ kia phía trên có khắc Miêu Lâm, hai đấu đại mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa tự, hơn nữa phi thường đẹp, ấu chỉ, phi thường ấu chỉ. Này tự Bạch Lâm nhưng không cảm thấy là xuất từ với những người khác trong tay. Tất nhiên là xuất phát từ cảnh Tây Bắc tay. Sớm biết rằng liền báo một cái khác giả danh tự. Hắn chẳng lẽ thật sự cho rằng khắc lên nàng tên người khác liền sẽ hoài nghi nàng. Vui đùa cái gì vậy? Cái này mọi người đều nhìn Bạch Lâm. Nhưng là nhận thấy được nàng dị năng cấp bậc. Còn có kia vô tội bộ dáng. Đều lắc đầu. Kỳ quái phía trước ta như thế nào không có phát hiện. Hàn Dục hơi nhíu mày. Này tự thể thấy thế nào sao quen thuộc. Nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Người đều có tương tự. Huống chi tự đâu. Chính là Hàn Dục lại dối dám lên. Hắn tự rất khó có người khác biết tương tự đi. Cái kia. Phát hiện nam tử gãi gãi đầu. Ta cũng là vừa mới nhìn đến. Bởi vì ta lại đây thời điểm này vỏ cây mới vừa bong ra từng màng. Hàn Dục gật đầu. Làm bộ làm tịch nói. Xem ra viết này tự nam tử dị năng cấp bậc cực cao. Có lẽ đúng là hắn cùng Hoàng Kim Giao Long ác đấu. Trái tim ngứa nhìn Bạch Lâm. Khóe miệng cong lên độ cung thiên đại. Hồ ly. Bạch Lâm từ Hàn Dục trên mặt thấy được hồ ly tươi cười. Trong lòng kéo tưởng cảnh giới. Miêu Lâm tiểu thư không bằng nói ngươi cùng cái này nam tử quan hệ. Ha ha, Chu Vi biết kia Hoàng Kim Giao Long bị người khác bắt đi rồi lúc sau nàng kế hoạch liền hoàn. Thành không được, này thang liệu như cũ sẽ hào hảo sống ở thế giới này phía trên cách ứng nàng. Cho nên tức giận ở không nín được. Này nam tử đi thời điểm đều phải lưu lại Miêu Lâm tiểu thư tên thật đúng là đối Miêu Lâm tiểu thư. Để bụng. Bất quá ta xem này giữa những hàng chữ như thế nào lộ ra một cái sát khí. Chẳng lẽ là cướp đi Hoàng Kim Giao Long chính là Miêu Lâm tiểu thư. Chu Vi ngươi đủ chưa? Thang Liễu vừa nghe đó là phản bác. Hàn tiên sinh đều nói nàng kia là 11 cấp dị năng giả. Ngươi nhìn xem Miêu Lâm nàng mới thất cấp kia nhưng không nhất định. Các ngươi cũng biết phía trước cái kia gây yếu nam tử chính là rất kỳ quái. Có thể có thủ đoạn che giấu chính mình dị năng. Vì sao Miêu tiểu thư liền không thể? Chu Vi kỳ thật bịa chuyện nói bậy. Nào biết nàng cư nhiên đều nói đúng. Bạch Lâm thật không biết lúc này nên hình dung như thế nào Chu Vi. Nhưng là bởi vì Chu Vi nói. Cơ hồ mọi người đều nhìn Bạch Lâm, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng phòng bị, thậm chí có chút người trong tay đã tuôn ra dị năng. Phảng phất tùy thời đánh lén Bạch Lâm giống nhau, liệt hỏa dòng binh, đoàn người thấy thế đều không hề ngoài ý muốn cùng do dự đứng ở Bạch Lâm trước. Mặt, đem Bạch Lâm bảo hộ ở bọn họ vòng luẩn quẩn chung. Trong đó tiểu giới cái này đơn thuần tiểu tử cũng không có rời đi. Mà là đại nhân vỗ vỗ Bạch Lâm bả vai. Ý bảo nàng không cần sợ. Bạch Lâm trong lòng không có cảm động là gạt người. Cùng những người này ở chung không lâu. Nhưng là các đều đối chính mình thực hảo. Hơn nữa lúc trước câu kia có nguy hiểm bọn họ thượng nói. Bọn họ làm được. Bạch Lâm liễm hạ con ngươi, nhìn mắt Chu Vi, trong mắt mang theo một tia sát khí. Nhưng là nàng biết nàng không thể lộ ra lực lượng của chính mình. Nếu không này đối với liệt hỏa dông binh đoàn không thể nghi ngờ là một cái đại ba trưởng. làm cho bọn họ trong ngoài không phải người. Rốt cuộc hiện tại bọn họ là bởi vì Miêu Lâm là một cái thất cấp dị năng giả. Bọn họ tin tưởng nàng. Đang ở này khẩn trương thời khắc, Bạch Lâm cười. Bạch Lâm đột ngột tiếng cười làm không khí có một tia đình trệ. Nếu lợi hại nói, ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Bạch Lâm lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm chu vi. Người khác có lẽ bất quá là Bạch Lâm nhìn chu vi là bởi vì tức giận cập bất mãn. Nhưng là chỉ có chu vi cảm giác được kia trong mắt tựa hồ lộ ra một cổ âm sát hơi thở. Phảng phất muốn đem nàng cả người đều cấp đông lạnh trụ. Chính là bằng vào chu vi nhiều lần vô lý. Muốn thật là cường giả. Liền tính là muốn giấu giếm. Ở trên đường tùy ý tìm cái thời gian người không biết. Quỷ không hay giết đó là. Nơi nào có thể làm nàng ở chỗ này nhảy nhót. Thang Liệu lúc này tiếp nhận Bạch Lâm nói. Kia phiền toái Miêu Lâm tiểu thư. Giải thích một chút. Vì sao hắn muốn khắc tên của ngươi. Lần này là Viên Kiều nói chuyện. Nhưng là bởi vì mấy người nói. Nhưng thật ra làm không ít người buông xuống tập kích Bạch Lâm tâm tư. Rốt cuộc nàng bên người còn có liệt hỏa đoàn bảo hộ. Lại nói Thang Liễu nói cũng rất có đạo lý. Nếu là bọn họ là cường giả như thế nào có thể chịu đựng chu vi nhiều lần vũ nhục. Lần này liệt hỏa dông binh đoàn người đều nhìn chính mình. Phỏng chừng là nhớ tới đêm đó gây yếu nam tử nói kia một phen lời nói. Thang Liễu dẫn đầu ra tiếng. Bạch Lâm đêm đó nói kỳ thật đều là thật là đi. Nhân ra đầu nhi đối với ngươi là thiệt tình thực lòng chính là đi. Bạch Lâm khóe miệng trừ trừ. Xem ra không nói rõ ràng chuyện này là không được. Nhưng nói rõ ràng không phải chui đầu vô lưới. Nhìn hạ kia, Miêu Lâm, hai chữ, Bạch Lâm ánh mắt ám ám, ngươi nhà đi rồi còn phải cho ta thêm phiền toái, ta đây không khách khí, ta liền không dối gạt các ngươi, chỉ là Bạch Lâm nói còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng kêu, gì, các ngươi thật sự nhận thức, Thang Liễu giật mình lại lần nữa từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Lâm, nói thật, ngươi là cái gì thân phận? Chẳng lẽ ngươi thật sự ẩn tàng rồi dị năng? Nói liền trong tay lòe ra một cái hỏa cầu hướng tới Bạch Lâm mà đi. Bạch Lâm vừa thấy lập tức tránh ra. Thang Liễu, Bạch Lâm biết lúc này Thang Liễu ở thử chính mình dị năng có phải hay không thật sự thất cấp. Nói trắng ra là nàng tin tưởng chính mình. Nhưng thật ra làm cho Bạch Lâm có chút không biết xấu hổ. Quả nhiên một màn này ra tới, mọi người đều buông xuống động tác cập tâm tư. Từ Bạch Lâm tốc độ tới xem không thể nghi ngờ chính là thất cấp. Người liền tính là che giấu dị năng cũng không có khả năng làm được chỉ có thất cấp. Một tia không nhiều lắm, một tia không ít. Hơn nữa vẫn là ở kia không có chuẩn bị tình huống dưới. Hắc hắc, ngượng ngùng, vì tuyệt nào đó người mượn đau giết người tâm tư. Ta này không thử xem ngươi sao? Thang Liễu cợt nhả nói. Còn không quên vì chu vi kéo kéo cừu hận. Quả nhiên không ít người giận chừng mắt nhìn mắt chu vi. Chu vi vừa thấy sắc mặt tái nhợt. Cái này càng thêm đích xác định rồi Thang Liễu kia mượn đao giết người nói. Nói, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Thang Liễu nói, ngay sau đó làm như nghĩ tới cái gì giống nhau. Kêu lớn lên, hắn lưu lại tên này. Kỳ thật là muốn chúng ta hảo hảo bảo hộ ngươi đi. Tỷ, con này có cái này khả năng. Tiểu Giới vừa nghe lúc này cũng ra tiếng. Bạch Lâm đỡ chán, định rồi định thân hình. Kỳ thật hắn là ta vị hôn phu. Chính là ta không thích hắn. Hắn một hai phải cuốn lấy ta. Tê, chung quanh vang lên hút khí thanh âm. Đồng thời khắc sâu hoài nghi nữ tử này nói. nhưng thật ra chỉ có hàn dục trong mắt chợt lóe sáng, làm người nhìn không ra tâm tư. Hắn như vậy cao dị năng, hơn nữa thân phận không đơn giản, ngươi vì cái gì không mừng hắn? Hỏi ra những lời này chính là tia chớp dông binh đoàn một nữ tử. Bởi vì hắn tuổi tác quá lớn, lại còn có thực háo sắc, lớn lên cũng thực đáng khinh. Bạch Lâm tận hết sức lực phỉ báng cảnh Tây Bắc, trong giọng nói đều bị để lộ ra trần trụi chán ghét chi tình. Nếu không phải mạt thế lúc sau ta không cẩn thận cứu bị thương hắn, ta cũng sẽ không cùng hắn có liên lụy. Như vậy vừa nói không ít người gật đầu. Rốt cuộc lần trước đêm đó cái kia nam tử lớn lên cũng chẳng ra gì, nhìn qua còn có điểm như là vai hề bộ dáng, cười rộ lên còn có điểm đáng khinh. Nghĩ đến mang theo như vậy thuộc hạ, đầu cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nghe được tuổi rất đại, vì thế một cái 50 hơn tuổi đáng khinh lão nhân xuất hiện ở mọi người trong lòng trong óc. Không ít nữ tử đánh một run run, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Bạch Lâm Mani lần này, nhưng thật ra đều tin Bạch Lâm nói. Liền Hàn Dục biểu tình đều có chút biến hóa, bắt đầu phủ nhận chính mình ý nghĩ trong lòng. Khó trách nàng muốn trừ bỏ cùng cái kia nam tử quan hệ. Chỉ cần là có điểm tự tôn cùng theo đuổi nữ tử, cái kia sẽ chịu được bị như vậy nam tử bức hôn. Bạch Lâm cũng coi như là xui xẻo, thật vất vả cứu cái cao giai dị năng giả đi. Nếu là hắn là cái người chính trực, phỏng chừng Bạch Lâm về sau sinh hoạt hảo quá nhiều. Nhưng cố tình là cái như vậy nam tử, trốn đều tránh không kịp. Mà Bạch Lâm không biết chính là đang ở 100 mét ở ngoài một cây đại thụ phía trên. Một cái màu đen bóng người cả người run rẩy, một cái bình nứt hơi thở từ hắn chung quanh nổ tung tới. Trắng nọn thon dài tay ngọc nắm chặt, tuôn ra một đám gân xanh, rõ ràng là khó thở. Không sai, hắn chính là cảnh Tây Bắc, bằng vào cường đại tinh thần dị năng. Như thế nào không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì, mà hắn phía sau cách đó không xa đứng bốn người, nhĩ lực tốt nham tùng một chữ không lộ đem Bạch Lâm nói nghe xong đi vào. Không chỉ có là khóe miệng chịu chịu, mà là cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hiện tại chắc chắn kia vô sỉ nữ tử sống không quá đêm nay. Thượng quan thu còn lại là trực quan nhìn kia phát sinh một màn. Ở hơn nữa nham tùng phiên dịch, đầu tiên phản ứng lại đây đó là xem bọn họ đầu nhi sắc mặt, giống như càng ngày càng khó coi. Đáng khinh, háo sắc, tuổi đại, quấn lấy nàng, với giá như là cái không có việc gì người giống nhau lặp lại nham tùng nói. Mỗi lặp lại một cái, mấy người trái tim đó là run lên, hướng tới cảnh Tây Bắc vĩ ngạn thân ảnh nhìn lại, chỉ là một cái sườn mặt liền như tiên nhân. Háo sắc, nếu hắn thật sự háo sắc liền không cần sầu hỏng rồi lão gia chủ. Hướng hắn bên người tắc nữ nhân, tuổi đại, làm ơn bọn họ đầu nhi đến nay mới 28 tuổi, chính trực thanh tráng niên, nào lớn. Đến nỗi quân lấy nàng còn bị nàng ghét bỏ. Nữ tử này nãi vô sỉ cực kỳ, chớ quên nàng còn dùng âm hiểm thủ đoạn trốn rồi kia hoàng kim giao long. Bọn họ sở dĩ trở về đó là cảnh Tây Bắc ở nửa đường thời điểm liền phản ứng lại đây, cho nên trở về đuổi. Quả nhiên thấy được cách đó không xa không biết khi nào lại đuổi kịp dông binh đoàn Bạch Lâm, còn giả dạng làm cái gì cũng không biết bộ dáng, cùng bên người người vừa nói vừa cười, trong lòng áp lực tức giận lại lần nữa nhảy lên cao. Lợi dụng tinh thần dị năng ở kia nhưng trên đại thụ để lại nàng tên, vốn chính là đánh làm người tố giác nàng mục đích, tốt nhất có thể nhất cử giết nàng. Nhưng là quá mức với xem nhẹ nữ tử này giả hoạt cũng không biết xấu hổ. Nếu nói hắn hảo, thực hảo, hắn hiện tại sát nàng đều liền cảm thấy sẽ hả giận. Bạch Lâm tự nhiên là không biết cảnh Tây Bắc liền ở chỗ này. Không giả nàng càng thêm sẽ đem hắn bợn cợt càng thêm không đáng một đồng. Khí bất tử hắn, dù sao nàng đi theo dông binh đoàn hắn tuyệt đối không dám sang bậy. Miêu Lâm, chuyện này chúng ta thật đúng là không giúp được ngươi. Trương Hướng có chút xin lỗi nhìn Bạch Lâm Mani, dù sao cũng là cao giai dị năng giả. Hơn nữa thân phận bí ẩn bọn họ dông binh đoàn thật đúng là không có cách nào. Chuyện này ta sẽ chính mình giải quyết. Bạch Lâm lộ ra cười khổ. Hàn Dục nhìn như vậy Bạch Lâm không biết vì sao có loại nạp vào trái tim xúc động. Nhưng là cuối cùng cái gì đều không có nói. Trong lòng nỗi băn khoăn càng lớn. Thang Liệu lại lôi kéo Bạch Lâm tay. Ngươi yên tâm, hắn nếu là lại đến, ta liều chết cũng sẽ bảo hộ ngươi. Bạch Lâm hào phóng lộ ra nàng cảm động. Tỷ, nếu nhân gia thích nàng, muốn thảo nàng làm lão bà liền sẽ không đối nàng như thế nào. Nhiều lắm là bức bách nàng. Tiểu Giới vô ngữ, nhìn Thang Liễu. Đúng vậy, Thang Liễu vỗ vỗ chính mình đầu. Vậy ngươi nhanh lên tìm cá nhân gả cho. Vô dụng, nếu là cái tiểu nhân, nói không chừng còn sẽ đem Miêu Lâm tỷ lão công giết. Tiểu Giới lại trợn trắng mắt. Này cũng không được, kia cũng không được, tổng không thể trơ mắt nhìn Miêu Lâm nhập hổ khẩu đi. Thang Liệu bực bội kéo kéo chính mình đầu tóc. Vậy gả cho so với hắn càng cường người. Ngay sau đó rất là trịnh trọng gật đầu. Giống như chỉ có như vậy. Chu Vi nghe được Thang Liễu nói lúc sau khinh thường bật cười. Chu Vi, ngươi lại cười cái gì? Thang Liễu dậm chân cười. Ngươi ý nghĩ kỳ lạ bái, nói rõ ràng có thể có cường giả coi trọng Miêu Lâm đã là nàng phúc khí, nói không chừng còn xem ở nàng cứu nhân gia phân thượng. Nếu là lại có cường giả có thể coi trọng Miêu Lâm, trừ phi mắt bị mù. Chu Vi không chút khách khí đả kích Bạch Lâm Mani. Ngươi, Thang Liệu đang chuẩn bị cùng Chu Vi biện luận, nhưng là bị Trương Hướng ngăn lại. Nếu Hoàng Kim Giao Long đã bị người nhanh chân đến trước, chúng ta đây chỉ có thể đi trước đi trở về. Trương Hướng đối với các vị nói, đích xác, lại ngốc tại nơi này không có khả năng xuất hiện cái thứ hai Giao Long. Hàn Dục cũng mỉm cười nói, không cần phải nói, những người khác cũng sẽ không ngốc tại nơi này. Liền đều đường cũ phản hồi. Đầu Nhi, trở về. Trung niên nam tử hách thúc ngẩng đầu nhìn mắt đã thu liễm hơi thở nam tử, nhưng là như cũ có thể nhận thấy được hắn cả người lạnh lẽo hơi thở. Cảnh Tây Bắc môi mỏng nhắm chặt, tựa hồ không tính toán nói chuyện. Bất quá hắn trực tiếp nhảy xuống thụ, mà là hướng tới Bạch Lâm đám người rời đi phương hướng mà đi. Phía sau người mấy mục tương đối, đầu sẽ không thật sự muốn làm trò như vậy nhiều người mặt giết người đi. Nham Tùng tự nhiên là cảm thấy cảnh Tây Bắc muốn giết Bạch Lâm Mani theo sau chính là, nói như vậy nhiều có gì dùng. Thượng Quan Thu tà mị phiết mắt Nham Tùng. Mấy người không có nói nữa mà là đi theo cảnh Tây Bắc phía sau mà đi. Hồi trình thời gian rõ ràng gần đây thời gian dài không ít. Cũng may binh đoàn chung không ít người đều có kim cương nhẫn. Nhưng thật ra tỉnh lại đi săn thú. Rốt cuộc nơi này như cũ là Hoàng Kim Giao Long địa bàn. Đại đa số tang thi cập dị năng thú đều sẽ không lại đây. Uống thơm ngào ngạt canh thịt, Bạch Lâm ở suy xét muốn hay không đắp thượng Âu Dương gia tộc quan hệ. Suy xét nửa ngày lúc sau vẫn là quyết định đáp thượng cái kia tuyến. Rốt cuộc bọn họ là thương gia, chính mình về sau khai thác thị trường không tránh được sẽ khởi một ít xung đột. Đến lúc đó người đơn lực mỏng đào nguyên căn cứ tất nhiên sẽ có hại. nhiều bằng hữu xa so thêm một cái địch nhân cường. Đến nỗi Hoa Hạ căn cứ hào môn gia tộc Chu gia, bởi vì là Chu Quốc Phong cầm quyền, Bạch Lâm nhưng thật ra không sợ. Rốt cuộc hai người cũng coi như là cụ thức, nàng này xem như có nhân mạch đi. Cúi đầu, vừa định uống khẩu canh thịt mới phát hiện nửa chén canh thịt đã thấy đáy. Trên cổ tay Tiểu Kim loạng choạng đầu, rõ ràng còn không có ăn no. Bạch Lâm đỡ chán, sẽ không lại là một cái đồ tham ăn đi. Nói phía trước dùng tường băng áp chế Hoàng Kim Giao Long thời điểm liền cũng đồng thời đóng băng. Không ít Hoàng Kim Giao Long chạy xuống máu. Hiện tại vừa lúc không cần nó ở lấy máu. Tiểu Kim cọ cọ Bạch Lâm cánh tay, tựa hồ còn muốn cùng canh thịt. Rốt cuộc nó nhưng cho tới bây giờ đều không có ăn qua nhân loại ăn chín, không nghĩ tới cư nhiên như thế ăn ngon. Đương nhiên nó cũng không biết chính mình vừa mới bị Bạch Lâm nghĩ muốn hay không lấy máu sự tình. Nếu không liền sẽ không như vậy hài hòa. Bạch Lâm lại muốn một chén, làm bộ chính mình uống, kỳ thật đều là tay đang tới gần chén thời điểm bị Tiểu Kim uống lên. Bất quá vì tránh cho hoài nghi Bạch Lâm không có ở muốn, Tiểu Kim cũng biết một vừa hai phải đạo lý, không có cuốn lấy Bạch Lâm lại muốn. Chờ đến mọi người ăn uống no đủ liền chuẩn bị lên đường. Bởi vì suốt đêm lên đường cho nên một đám người tới căn cứ thời điểm chỉ qua hai ngày thời gian. Nằm ở trên giường, Bạch Lâm không muốn lên. Thang Liệu Liên ở Bạch Lâm bên người, đẩy đẩy nàng. Rõ ràng chúng ta liền hồi Hoa Hạ căn cứ, ngươi tính toán như thế nào? Cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Ân, Bạch Lâm gật đầu. Nàng còn muốn đi cứu Âu Dương gia tộc Âu Dương Bách. Ngươi không bằng gia nhập chúng ta Liệt Hỏa Dòng binh đoàn đi. Thang Liệu vừa nghe ánh mắt sáng lên. Đối với Bạch Lâm kiến nghị đến, Bạch Lâm phiên một cái thân mình mặt trái chiều thượng, mặt mông ở mềm mại gối đầu thượng. Cảm ơn, vẫn là không cho các ngươi thêm phiền toái. Nếu là về sau bị người đã biết nàng thân phận thật sự, chỉ cần Liệt Hỏa Dòng binh đoàn phủi sạch cùng nàng quan hệ liền hành. Nhưng là gia nhập Liệt Hỏa Dòng binh đoàn vậy không giống nhau, tưởng phủi sạch quan hệ đều không được. Thang Liệu nghe được Bạch Lâm trả lời có chút thất vọng. Tính ngươi không muốn cũng không nghĩ miễn cưỡng ngươi. Tỷ, đang ở lúc này sau tiểu giới xông thẳng hướng đi đến. Làm gì đây là, không biết đây là nữ hài tử phòng. Không phải, tỷ, tiểu giới thở hổn hển, nửa vời, rõ ràng là chạy nóng nảy. Ngươi không phải nói, phải cho Bạch Lâm tỷ, tìm cường giả sao, như thế nào, Thanh Mộc căn cứ có gì cường giả? Có. Vừa mới chúng ta phó đoàn trưởng bị Đinh Tuyết tỷ tỷ kéo ra ngoài cuống phố, nói tiểu giới đã bình tĩnh hạ hô hấp, liền đụng phải một cường giả. Thang Liễu vừa nghe dừng sốt, thật sự, hơn nữa lớn lên khả xinh đẹp, cùng chúng ta đoàn trưởng không sai biệt lắm. Ở hắn trong lòng đoàn trưởng là tốt nhất xem nhất sùng bái nam tử, không gì sánh nổi. Cho nên có thể được đến hắn như vậy bằng vào tất nhiên là cực phẩm money. Thang Liệu bất chấp rất nhiều trực tiếp kéo còn nằm ở trên giường Bạch Lâm. Đối với tiểu giới nói, phía trước dẫn đường, được rồi. Tiểu giới nói liền vội dùng nhanh nhất tốc độ đi phía trước mà đi. Bạch Lâm bản thân không có dự đoán được này Thang Liệu tới kéo nàng. Không nên là nhắc tới nàng. Làm cho nàng hô hấp khó khăn, lập tức đem trắng nọn mặt nghẹt đến mức đỏ bừng. Cũng may phía trước chịu thương đều hảo, bằng không như vậy lập tức nửa cái mạng đều không có. Chờ đến mấy người đuổi tới trên đường cái thời điểm, phát hiện ở Thanh Mộc căn cứ duy nhất một tòa xa hoa nhà ăn ngoại tụ tập không ít người. trong đó nữ tính chiếm đa số. Hơn nữa Bạch Lâm không có nhìn lầm, nói còn có không ít lão bà. Nàng nhưng thật ra có chút tò mò bên trong nam tử rốt cuộc là ai, khiến cho lớn như vậy oanh động. Nhường một chút, Thang Liễu thanh âm to lớn, hơn nữa một tay dẫn theo Bạch Lâm thú cổ áo tử, một tay bộc phát ra bát cấp dị năng giả ngọn lửa. Vốn dĩ chen chúc một đám người bên trong tản ra, nhường ra một cái đại đạo. Bạch Lâm liếc mắt một cái liền thấy được kia trương xinh đẹp trắng nõn mặt, cặp kia ngăm đen thon dài con ngươi lộ ra tới nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Thiên muốn vong nàng, cảnh Tây Bắc vốn tưởng rằng sẽ không nhanh như vậy nhìn thấy Bạch Lâm. Không nghĩ tới lúc này Bạch Lâm như tiểu kê giống nhau bị Thang Liễu dẫn theo. Hơn nữa đang xem đến chính mình thời điểm sừng sốt, còn xúc xúc cổ, sắc mặt đỏ bừng, như vậy nào có phía trước xảo trá, khí phách hăng hái. Nhìn thấy trong chốc lát lại biến thành anh dũng hy sinh bộ dáng Bạch Lâm, cảnh Tây Bắc trong mắt không tự giác hiện lên một tia ý cười. Banh thẳng xoái mặt có một tia không dễ phát hiện biến hóa. Kỳ quái chính là hắn trong lòng kia sợi tức giận tựa hồ bởi vậy biến mất không ít. Cùng cảnh Tây Bắc ngồi ở một chỗ hàn dục, đám người gặp được cảnh Tây Bắc đôi mắt nhìn phía sau. Ngay sau đó nghe được kêu to thanh âm liền hướng phía sau nhìn lại. Lúc này Bạch Lâm đã bị Thang Liễu buông xuống. Nhìn Thang Liễu trần trụi hoa si thả dại ra nhìn chằm chằm cảnh Tây Bắc, Bạch Lâm thật là vô ngữ. Miêu Lâm tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ngồi ở một bên Đinh Tuyết lúc này giống như một con cao nhã thiên nga, lộ ra khéo léo mà ôn hòa tươi cười nhìn Bạch Lâm. Mani nghe nói nơi này có Mỹ nam tử, cho nên tò mò dưới lại đây nhìn xem. Bạch Lâm nhàn nhạt trả lời đến, tuy rằng trong miệng nói như vậy nhưng là cũng không có thấy nàng nhiều xem cảnh Tây Bắc vài lần. Cảnh Tây Bắc lại bất đồng, hắn từ Bạch Lâm trong miệng nghe ra trêu đùa ý vị, nghe hắn toàn thân đều không thoải mái. Nhíu mày, Hàn Dục nhìn thấy cảnh Tây Bắc nhíu mày, quả thực giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Quay đầu nhìn mắt làm hắn nhíu mày Miêu Lâm, khóe miệng xẹt qua một tia cong hình cung. Tây Bắc các ngươi nhận thức? Không quen biết. Cảnh Tây Bắc khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Hắn sở dĩ nói như vậy đó là xem không được Hàn Dục kia mang theo quỷ dị tươi cười. Thang Liễu phản ứng lại đây lúc sau sát sát trong miệng nước miếng. Nguyên lai vị này mỹ nhân. Khụ khụ khụ, soái ca Hàn tiên sinh nhận thức a, vừa lúc có thể giới thiệu cho chúng ta nhận thức sao? Cảnh Tây Bắc cho Hàn Dục một cái cảnh cáo ánh mắt. Hàn Dục làm như không có thấy giống nhau, mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Bạch Lâm nhưng vẫn ở một bên quan sát hai người biểu tình. Xem ra hai người không chỉ có nhìn nhau, hơn nữa có thể nói là rất quen thuộc. Kỳ quái này cảnh Tây Bắc nàng thực xác định kiếp trước chưa từng nghe qua về hắn bất luận cái gì sự tình. Như vậy chỉ có một khả năng, nếu không chính là lánh đời gia tộc người, nếu không chính là sát thủ. Nhưng là Hàn Dục nhận thức như vậy nhất định không phải cái gì sát thủ. Rốt cuộc nếu thật là sát thủ cũng không thể nhận thức như vậy cái đại nhân vật còn ngây ngang xuất hiện ở mọi người trước mắt. Như vậy chỉ có một khả năng, bọn họ đó là lánh đời gia tộc người. Kia Hàn Dục trừ bỏ là tia chớp dông binh đoàn phó đoàn trưởng, rốt cuộc thân phận cũng không đơn giản. Như vậy hắn chỉ là thập cấp dị năng. Không đúng, Bạch Lâm trước nay chưa từng thấy quá Hàn Dục ra tay nếu đều có thể che giấu chính mình dị năng, hắn vì sao lại không thể đâu? Hơn nữa phía trước ở nhắc tới Hoàng Kim Giao Long thời điểm, trong mắt thoáng hiện kia một tia hưng phấn chi ý. rõ ràng là hiếu chiến biểu tình. Thập cấp đối 14 cấp biến dị động vật không phải sợ hãi, mà là cái loại này xúc động, chiến ý xúc động. Bạch Lâm khẳng định hắn che giấu chính mình dị năng. Mấu chốt là nếu hai cái người quen biết, như vậy phía trước kia trên cây tự hắn cũng nhất định là nhận được. Kia hắn hay không đã biết hoàng kim giao long ở trong tay chính mình. Không tự giác sờ sờ bị đã sớm bị chính mình tinh thần dị năng che chắn tiểu kim thân thể. Quay lại chính mình tâm tư, trong lòng hiện lên mấy cái kế hoạch. Nếu hắn nói không quen biết chính mình liền dễ làm nhiều. Đến nỗi tiểu kim dị năng đương nhiên là phải bị che chắn. Nếu không sớm tại phía trước người hoài nghi nàng thất cấp dị năng thời điểm tra xét một phen, tuyệt đối sẽ phát hiện nàng trên cổ tay 15 cấp hoàng kim giao long. Này rõ ràng là không phù hợp lẽ thường. Cho nên Bạch Lâm đã sớm làm tính toán, cũng không cảm kích hoàng kim giao long. Tiểu kim lúc ấy còn bị kinh ra một thân long hãn, rốt cuộc nó ngay lúc đó thương còn không có khôi phục. Như vậy nhiều dị năng giả đồng thời phát hiện nó, còn bất tử định rồi. Nguyên lai là như thế này a. Thang Liệu gật gật đầu, dò xét một chút cảnh Tây Bắc dị năng cấp bậc, phát hiện chính mình thăm không đến, bởi vậy cũng biết hẳn là cũng là thập cấp trở lên cường giả. Trong lòng kích động a, nguyên lai lúc này Hàn Dục đã vì cảnh Tây Bắc ân thượng một thân phận. Cũng may chỉ có cảnh Tây Bắc một người, đến nỗi hắn kia bốn cái thủ hạ giống như không có theo bên người. Nguyên lai là tia chớp rong binh đoàn trưởng lão a, khó trách không thường thấy, các ngươi lại nhận thức. Tiểu giới vừa nghe đôi mắt nháy mắt sáng, đây là người một nhà. Ân ân, hảo đi, hắn thừa nhận lớn lên cùng đoàn trưởng giống nhau xinh đẹp. Vội giới thiệu nói, ta kêu tiểu giới, là tia chớp rong binh đoàn đệ thập đại phân đội hạ thứ 5 phân đội nhỏ phó đội trưởng. Cảnh Tây Bắc nhìn cười đến giống như hồ ly giống nhau Hàn Dục, mang theo một tia sắc bén, hắn cư nhiên đem hắn kéo lên lôi hình tạc thuyền. Không sai, lôi hình, Hàn Dục cùng hắn giống nhau đều là lãnh đời gia tộc người. Bất quá cảnh Tây Bắc gia tộc càng thêm đặc thù. Ba người cũng coi như là xuyên quần thủng đáy cùng nhau lớn lên huynh đệ. Đương nhiên lãnh đời gia tộc cũng không chỉ là có bọn họ, còn có mặt khác bạn cùng lứa tuổi. Bất quá là ba cái chơi tốt nhất. Cái gọi là lãnh đời gia tộc ở mặt thế phía trước liền đã tồn tại. Bất quá như cụ bất xuất thế, nhưng là cố tình lôi hình cùng Hàn Dục đều là bất ân với thất người. Một hai phải muốn làm ra cái gì tia chớp binh đoàn. Tiểu giới cũng không có bởi vì cảnh Tây Bắc mặt lạnh mà có cái gì khó chịu, ngược lại là kích động. Chờ lần tới đi thời điểm cùng đội trưởng giảng nơi này sự tình. Trưởng lão A, trưởng lão A, tiểu giới nghĩ đó là một trận kích động. Kia gì, ngươi có hay không bạn gái? Thang Liễu đã tự quen thuộc trực tiếp ngồi xuống kia ba người nơi cái bàn bên trên ghế. Bạch Lâm đau đầu lại phạm, những người này căn bản là không phải Thang Liễu cái này đơn thuần người có thể tiếp xúc. Nếu không sẽ bị tính kế liền tra đều không dư thừa. Mấu chốt là đang ngồi ba vị đều là lòng dạ hẹp hòi người. Vội kéo nàng, ngượng ngùng, chúng ta xem xong rồi. Cho nên, cuối giày, Bạch Lâm ngươi làm cái gì? Thật vất vả tóm được một cao thủ. Thang Liễu, chuyện này ngươi không cần lại quản. Bạch Lâm câu này nói nghiêm túc. Thang Liễu sừng sốt, nhìn lúc này Bạch Lâm, nàng vì sao cảm thấy có loại so với bọn hắn đoàn trưởng nói chuyện đều còn càng thêm cường khí thế. Phảng phất làm người không dám phản bác nàng lời nói. Bạch Lâm đã dẫn đầu đi ra ngoài. Miêu Lâm tiểu thư, đang ở Bạch Lâm Chân mới vừa bước ra ngạch cửa thời điểm. Một tiếng điếu nhị dây xích thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Nghiêng đầu liền nhìn đến kia Nham Tùng. Bạch Lâm cứng lại, cảnh Tây Bắc đây là tưởng gậy ông đập lưng ông. Xem ra phía trước bọn họ tất nhiên không có rời đi mà là nghe được nàng bịa chuyện. Không có biện pháp nếu chính mình nói dối bị vạch trần. Như vậy người khác sẽ càng thêm đích xác định nàng chính là cái kia được đến Hoàng Kim Giao Long. Người, hơn nữa chính mình lừa bọn họ tức giận. Nàng còn có thể tồn tại ra thanh mộc căn cứ sao? Dựa chi, nàng lúc ấy nên bỏ trốn mất dạng. Bạch Lâm cắn hạ hàm răng, không nên ép nàng. Miêu Lâm, Thang Liễu tự nhiên là đối Nham Tùng ánh giống khắc sâu, vội kéo hạ Bạch Lâm đặt ở chính mình phía sau. Các ngươi muốn làm cái gì? Nham Tùng tưởng tượng đến chờ hạ cái này vô sỉ nữ tử hậu quả xấu tự nếm sau bộ dáng. Cười, buông tay, vô tội nói, ta không có tính toán làm cái gì, bất quá là chào hỏi một cái thôi. Hắn phía sau Thượng Quan Thu cùng với xá còn lại là xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn chồng. Trắng mắt Lâm, hướng tới Hàn Dục cái bàn phương hướng mà đi. Bốn người rất có ăn ý đối với cảnh Tây Bắc cung kính nói. Đầu nhi, lời nói ngoài lề đề cử bạn tốt Văn Văn Phượng Khuynh thiên hạ chi cực phẩm đan sư. Đấu ma pháp, ngự ma thú, luyện linh đan, ngạo thị trời cao, thả xem nàng như thế nào cười nhìn bầu trời hạ. Từ đây, trên đại lục thiếu một cái phế vật, nhiều một thiên tài. Thích nữ hài tử cường đại, thỉnh nhập này hố. Thích nữ hài tử độc lập, thỉnh nhập này hố. Thích Văn Văn đúng giờ đổi mới, thỉnh nhập này hố. Hết chương.